Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60, nhà hoàn các bà tử thu được tin tức, liền đem phòng quét tước sạch sẽ, các nàng trực tiếp vào ở liền hảo. Trong tiểu viện tổng cộng có 5 cái phòng, một gian là phòng bếp nhỏ, mặt khác 4 gian đều có thể ở người, Lục Giao ở tại phòng ngủ chính. Đông Hương cùng Vân Hương dựa gần Lục Giao tuyển một cái. Cô nương, ngài ăn trước điểm đồ vật đi, rõ ràng Lục Giao ở trên xe ngựa khẳng định không như thế nào ăn cơm. Vân Hương mượn một chút nơi này phòng bếp nhỏ, cố ý vì nàng làm phân gà ti lạnh mặt. Hiện tại thiên nhiệt, Lục Giao cũng liền ăn cái này có điểm ăn uống. Nàng hơi chút ăn chút, liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Giao đi trước cho Thái Hậu thỉnh an, nàng qua đi khi, Từ Nhã đã tới rồi, đang ở hầu hạ Thái Hậu mặc quần áo, cùng nàng một đối lập, Lục Giao tồn tại đảo có vẻ có chút dư thừa, cũng may ngay sau đó Đức Phi các nàng cũng lại đây. Mọi người hướng Thái Hậu thỉnh quá an, mới dùng cơm sáng, Đức Phi các nàng rời đi sau, mấy cái công chúa tính cả Từ Nhã. Lục Giao cũng rời đi, hoàng hậu dưới gối chỉ có thái tử một cái hai tử. Đại công chúa cùng nhị công chúa mẫu phi địa vị đều so ra kém Đức Phi. Tam công chúa ở trong cung xem như thân phận tương đối cao một cái. Này liền cho nàng cực đại cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì tính cách đường hoàng, nàng lại không thế nào đến thái hậu thích, bởi vì cái này duyên cớ. Nàng ở Thái Hậu trước mặt phá lệ thật cẩn thận, cũng thường xuyên tiểu ý lấy lòng Từ Nhã. Từ Nhã lại trước sau đối nàng không nóng không lạnh, nàng đáy lòng liền có chút không thoải mái. Hiện tại thấy Từ Nhã ngắn ngủn một đoạn thời gian liền gầy ốm không thôi. Nàng trong lòng cảm thấy rất là thống khoái, bất quá đối lập Lục Giao. Nàng tha rằng cùng Từ Nhã giao hảo, bởi vì Đức Phi cùng Thái Hậu không ở bên cạnh. Tam công chúa đem Lục Giao làm lơ cái hoàn toàn, kéo Từ Nhã tay cười nói, Nhã cô, chúng ta mấy cái tưởng chơi đá cầu, vừa lúc kém một người, người nếu không có việc gì, không bằng bồi chúng ta một đạo đi. Nàng thừa nhận nàng chính là cố ý, sở hữu công chúa nàng đều mời, cũng kêu thượng Từ Nhã, cố ý không kêu Lục Giao, nàng không hảo nhằm vào Lục Giao, cũng không thể tìm chuyện của nàng. Không mang theo nàng chơi tổng được rồi đi. Xem nàng một người xấu hổ không? Lục Giao căn bản không đem nàng tiểu tâm tư để ở trong lòng. Thái Hậu ngại trong phòng buồn, liền tính toán nơi nơi đi một chút, mới vừa đi ra tới, liền nghe được nàng lời nói. Thái Hậu kéo kéo môi, pha chướng mắt nàng điểm này thủ đoạn nhỏ. Nàng tương lai con dâu, luôn được đến một cái tiểu bối khi dễ. Thái Hậu nhàn nhạt nói, đại trời nóng thiên đá cái gì đá cầu, cô nương ra chơi cái gì không tốt, cũng không sợ quăng ngã chặt đứt chân. Tam công chúa một quay đầu mới phát hiện Thái Hậu liền ở cách đó không xa đứng, nàng trái tim đều lộ nhảy một phách. Thái Hậu xem đều không liếc nhìn nàng một cái, Giao nha đầu, ngươi lại đây, bồi ai ra hạ một lát cờ. Lục Giao chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mà lên tiếng. Thật không nghĩ tới Thái Hậu sẽ vì nàng xuất đầu, nhìn nàng vẻ mặt cảm động bộ dáng, Thái Hậu phiết hạ khóe miệng, trước kia không phải rất lợi hại, hiện tại nhưng khen ngược, đều bị khi dễ đến trên đầu, còn không rên một tiếng, còn thể thống gì, Gia Minh Hoa Điện, Tam công chúa mặt liền kéo xuống dưới, Thái Hậu đều như vậy nói, các nàng lại đi đá đá cầu cũng có chút không tốt, đành phải ngưng hẳn hoạt động. Ngũ công chúa khuyên nhủ, đi thôi, chúng ta cùng đi sau núi bắt chim sẻ đi, hỉ nương lần này cũng theo tới, ta làm nàng cấp chúng ta nướng chim sẻ ăn. Tam công chúa lúc này mới vui vẻ chút. Hai người hạ hai bàn cờ, Thái Hậu liền đem Từ Nhã hô lại đây, đối nàng nói, Giao nha đầu tới lần đầu tiên sơn trang, ngươi bồi nàng khắp nơi chuyển động một chút đi. Từ Nhã cười ứng hạ. Cô mẫu yên tâm. Ta nhất định nhi đem nàng an toàn mang về, không ngừng nàng. Ngươi cũng muốn chú ý an toàn mới được. Trước 2 năm liền ở sau núi chật chân, còn tự mình một người. Nếu không phải Tử Trạm thấy được ngươi, như thế nào trở về đều là cái vấn đề. Các ngươi mang lên nha hoàn, miễn cho lại ra chuyện gì. Bên người liền cá nhân đều không có, cô mẫu nói chính là Tử Nhã mang theo Lục Giao đi ra. Một lát sau một cái mắt ngọc mày ngài nha đầu liền đã đi tới. Đối Tử Nhã nói, cô nương, chúng ta là đến sau núi vẫn là đi nơi nào? Tam công chúa các nàng ở sau núi bắt chim sẻ, có phải hay không muốn tránh đi chút? Tử Nhã đối Lục Giao nói, Giao muội muội muốn tránh khai nàng sao? Kỳ thật tam công chúa là hài tử tâm tính, các ngươi hai cái lại không có đại mâu thuẫn, chỗ nhiều thì tốt rồi. Trên núi phong cảnh thực mỹ, còn kết không ít quả nho, phá lệ ngọt, Giao muội muội nếu là không nghĩ bắt chim sẻ, chúng ta còn có thể đi trích quả nho, trở về cũng làm cô mẫu nếm thử mới mẻ, Lục Giao chớp chớp mắt. Vì cái gì muốn tránh đi nàng, nếu chỗ đó phong cảnh mỹ, còn có quả nho, kia đi trích quả nho đi, Từ Nhã gật đầu, mấy người một đạo đi sau núi, mấy vị công chúa đều ở. Tam công chúa chính chỉ huy thất công chúa chạy chân, thất công chúa mới bất quá 8-9 tuổi, vóc dáng thập phần nhỏ xinh, nàng cố hết sức mà ôm một cái giỏ tre, bước chân ngắn nhỏ, gắt gao đi theo tam công chúa. Tam công chúa mỗi võng đến một con chim sẻ, đều sẽ ném đến giỏ tre, ngại nàng cùng thân cận quá, tam công chúa còn đẩy nàng một phen, ngươi có hay không điểm ánh mắt a? Ly ta xa một ít, thất công chúa không hề phòng bị. Trực tiếp ném tới trên mặt đất, nhìn đến các nàng tới. Tam công chúa trên mặt thần sắc mới thu liễm một ít. Nàng thân thiết mà vãn trụ Tử Nhã cánh tay. Nhã cô, các ngươi cũng tới bắt chim sẻ sao? Thất công chúa ôm giỏ tre đứng lên, thấp đầu đứng ở một bên. Chờ tam công chúa cùng Tử Nhã nói xong lời nói, mới cung kính mà hô thanh người. Nhìn đến nàng đầu gối tràn đầy thổ, Lục Giao chiều Vân Hương xử cái ánh mắt, Vân Hương đi qua đi nhìn nhìn, nàng trên đùi quả nhiên phá ra, Lục Giao thật sự coi thường tam công chúa liền cái hài tử đều khi dễ hành vi. Nàng làm Vân Hương giúp nàng thượng dược, xoa xoa thất công chúa đầu, chúng ta muốn đi trích quả nho, người muốn đi sao, thất công chúa còn nhớ rõ Lục Giao. Phía trước tam công chúa khi dễ nàng khi, nàng liền giúp quá nàng, thất công chúa tiểu biên độ gật đầu, sợ nàng nhìn không tới, lại lặng lẽ kéo một chút nàng ống tay áo, kia phó nhút nhát sợ sệt bộ dáng, cực kỳ giống Tưởng Tĩnh Thư khi còn nhỏ, Lục Giao xem cũng chưa xem tam công chúa liếc mắt một cái liền đem nàng mang đi. Tam công chúa đáy lòng tràn đầy lửa giận. Nhìn Lục Giao bóng dáng lại không dám nói lời nói, Từ Nhã mừng rỡ các nàng mâu thuẫn tăng lên, cũng chưa nói bên nói, trích xong quả nho liền cắt trở về các nơi, Lục Giao cũng cho Thái Hậu đưa đi một ít, ở Sơn Trang liên tiếp đãi mấy ngày, mắt nhìn mẫu thân sinh nhật liền phải tới rồi, Lục Giao liền tính toán đưa mẫu thân một bộ chính mình thân thủ họa họa, sơ học kia mấy năm. Nàng mỗi năm đều phải đưa mẫu thân một bức họa, tổng giác chính mình họa mới nhất có thành ý, không ngờ lại bị ca ca giễu cợt một phen, nói nàng keo kiệt, không bỏ được hoa bạc mua lễ vật, Lục Giao đánh lần đó khởi, liền không lại đưa quá họa, nàng là cái tích cực tiểu cô nương, kỳ thật hiện tại ngẫm lại ca ca bất quá là cùng nàng nói giỡn thôi. Chính là tưởng đậu đậu nàng, cố tình nàng mỗi lần đều thật sự. Biết mẫu thân thích sơn thủy họa, Lục Giao liền vẽ một bức sơn trang cảnh đêm đồ, nơi xa là liên miên không dứt núi cao, gần chỗ là biệt trang, mặt sau còn có một cái dòng suối nhỏ, ở hoàng hôn bao phủ hạ, hết thảy đều mỹ kinh người. Lục Giao liên tiếp hướng sau núi chạy vài tranh, vẽ vài thiên thời gian mới họa xong, đi cho Thái Hậu thỉnh an khi, Thái Hậu nhịn không được hỏi nàng, nghe Tần Ma Ma nói. Đã nhiều ngày ngươi tổng hướng sau núi chạy, cảnh sắc liền như vậy mỹ. Lục Giao ngoan ngoãn nói, hồi Thái Hậu nương nương, quá mấy ngày là tiểu nữ mẫu thân sinh nhật, ta không biết đưa nàng cái gì hảo. Liền tự mình vẽ một bức họa, đã nhiều ngày bất quá phải đi lấy cảnh thôi. Thái Hậu nghe nói qua có người vì lấy cảnh có thể nhìn chằm chằm một chỗ xem trọng lâu, không dự đoán được nha đầu này cũng có cái này kiên nhẫn. Nhưng họa hảo, lấy tới cấp ai ra nhìn xê monster, Lục Giao lên tiếng. Liền kém Vân Hương cầm lại đây, nhìn thấy nàng họa, Thái Hậu có chút giật mình. Này bức họa bút pháp thập phần lão luyện, núi cao nguy nga đỉnh bạt, cây trúc đỉnh bạt mạnh mẽ, một cảnh một vật đều nhảy với trên giấy, rất có đại gia phong phạm, thật không giống xuất từ tiểu cô nương tay. Thái Hậu nhìn nàng liếc mắt một cái, trước kia chỉ nghe qua nàng họa có bao nhiêu hảo, hôm nay vừa thấy, quả thật là hay lắm, nàng yêu thích không buông tay sờ soạn một chút, ngươi tổ mẫu thật là hảo phúc khí. Ngươi đại tỷ tỷ văn tài nổi bật, ngươi họa lại kinh vi thiên nhân, khó trách không ít phụ nhân đều hâm mộ nàng, Thái Hậu nương nương quá khen, Vân Hương nhịn không? Được cười cười, cắm một câu, Thái Hậu liền này phúc đều thích, nếu là thấy cô nương từng vì ngài họa kia phúc chẳng phải là sẽ càng thích. Thái Hậu kinh ngạc mà chiều nàng nhìn lại đây, vì ta họa, Lục Giao ngượng ngùng mà giải thích một chút, ngày sinh nhật khi... Vương gia không biết đưa ngài cái gì hảo, liền kém ta vì ngài vẽ một bức, ta liền vẽ một bức toàn gia sung sướng đồ, đem Thái Hậu nương nương cũng vẽ đi, đáng tiếc kia bức họa lại bị mèo hoang làm dơ, không có thể đưa đến ngài trước mặt. Thái Hậu biểu tình có chút vi diệu. Lộng bần, lừa quỷ đâu, vương phủ nội liền cái nha hoàn đều không có, thanh lãnh dọa người, nào có cái gì mèo hoang. Kia bức họa không nói được đã bị hắn thu lên, chẳng lẽ khi đó hắn liền coi trọng nha đầu này. Thái Hậu nhịn không được nhìn Lục Giao liếc mắt một cái. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chỗ lâu rồi, nàng đối tiểu nha đầu đào cũng nhiều phân tích, lúc này nàng cũng không hảo hủy đi nhi tử đài. Thở dài nói, kia cũng thật tiếc nuối, còn không có nhân vi ta làm quá họa đâu. Tần ma ma trừ trừ khóe miệng. Hóa ra mấy vị công chúa họa đều là không khí không thành. Lục Giao cười nói, Thái Hậu nếu là thích, không bằng ta lại vì ngài họa một bức đi, đã họa qua một bức. Lại động thủ cũng đơn giản chút, Thái Hậu đáy mắt hiện lên một mặt cười. Lời này thật sự, đương nhiên là thật sự, bất quá là một bức họa. Thái Hậu nếu là thích, ta mỗi ngày vì ngươi họa một bức đều có thể, được rồi. Biết ngươi là cái có hiếu tâm, vậy vì ai ra họa một bức đi, chương 53 cùng nhau ngủ. Lục Giao nói họa liền họa, ngày thứ hai liền họa hảo sau, nàng cũng ngã bệnh, đã nhiều ngày nàng không phải ra ngoài lấy cảnh, chính là cao cường độ vẽ tranh, thân thể liền có chút chống đỡ không được, hơn nữa hôm nay giữa trưa lại so bên thời điểm nhiệt. Lục Giao thế thì thử, Thái Hậu nhìn đến họa khi. Thích không thôi, nghe nói nàng bị cảm nắng, vội vàng sai người đưa đi hiểu biết thử dược, Thẩm Phong Hàn biết việc này sao, mày nhíu chặt lên, Từ Nhã biết nàng bị cảm nắng sao, qua đi nhìn nhìn nàng, Lục Giao sắc mặt bạch lợi hại, cũng không tinh lực chiêu đãi nàng, Từ Nhã ngồi trong chốc lát liền rời đi, sau khi trở về, nàng nha hoàn, Thải Tâm liền bỏ xuống hạ miệng. Cô nương chính là quá dễ dàng tin tưởng người, làm cái gì cứ như vậy cấp đi thăm nàng. Mấy ngày trước đây nàng nơi nơi chạy đều không có việc gì. Một thế Thái Hậu vẽ tranh, liền trúng thử, nói ra đi cũng chưa người tin. Sao có thể bệnh như vậy sao? Nhất định nhi chính là khổ nhục kế. Nhìn nàng ngày thường cười tùm tìm, không nghĩ tới cũng là cái tâm cơ thâm trầm. Cô nương bạch đối nàng hảo. Từ Nhã nhìn liếc mắt một cái trên tay màu đỏ tươi đan khấu. Không chút để ý nói, mặc kệ nàng có phải hay không thật bị cảm nắng, chỉ cần cô mẫu tin chính là thật sự, liền nàng lão nhân gia đều tặng dược, ta bất quá đi xem, giống lời nói sao, quản hảo ngươi miệng đi, bổn điểm không có gì, lời này truyền tới cô mẫu trong tai, ta cũng hộ không được ngươi, Thải Tâm ủy khuất mà cúi đầu. Nàng sở dĩ nói như vậy còn không phải là vì thảo cô nương niềm vui. Cô nương giáo huấn chính là, nô tỳ biết sai rồi. Không bao lâu, Thẩm Phong Hàn liền tới rồi thôn trang thượng. Hắn tới nơi này, tự nhiên yêu cầu đi trước hướng Thái Hậu thỉnh an. Nghe nói hắn tới rồi, Thái Hậu phiết phiết môi. Đối Tần ma ma nói, nguyên bản cho rằng hắn không có tâm, ai ngờ lại là cái si tình. nhân tài mới vừa bị bệnh, liền ba ba chạy tới, liền ai ra sinh bệnh cũng chưa thấy hắn như vậy để bụng quá. Tần ma ma cười khuyên nhủ, ngài sinh bệnh khi, vương gia tự nhiên cũng là quan tâm, ngài đau đầu sự, vương gia xa ở biên cương đều vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Còn vì ngài tìm không ít danh y, thái hậu nương nương hay là đã quên. Thái hậu trên mặt biểu tình lúc này mới đẹp chút, Thẩm Phong Hàn như cũ một thân hắc y, khí thế thập phần kinh người. Hắn tản bộ mà đến, một bộ bình tĩnh bộ dáng, từ trên mặt hoàn toàn nhìn không ra lo lắng tới. Thái hậu nhàn nhạt nói, nghe giao nha đầu nói, ngươi từng làm nàng giúp ta vẽ một bức họa. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc nói, là, bởi vì không cẩn thận làm dơ mới không bắt được ngài trước mặt ô uế. Kia này phúc không dơ xem ra không phải của ngươi. Nói thái hậu liền sai người đem lục giao vì nàng họa họa đem ra. Chợt vừa thấy đến này bức họa, Thẩm Phong Hàn đôi mắt khẽ nhúc nhích. Thái hậu cố ý hạ lệnh, làm người không được đem lục giao vì nàng vẽ tranh sự nói ra đi. Đông Hương đoán được nàng tâm tư, liền không nói cho vương gia. Thái hậu chờ chính là giờ khắc này, tưởng nhìn một cái hắn bị chảo bao khi chật vật biểu tình. Thục Liêu Thẩm Phong Hàn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt. Nguyên bản kia phúc xác thật ô uế, này phúc là mẫu thân lại hỏi nàng thảo muốn đi. Ngoặc kép, hết chương.